khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454: Mất đi kinh sợ. Đợi một chút, ta cuối cùng lưu lại một ký hiệu, vạn nhất có người quan trắc lời nói. Hư Thiên Linh nói xong thao túng một phen, làm ra một chương tấm trong điện thoại di động chứa đựng ảnh chụp sáng đi ra. Chậm chạp hướng bốn phía từng phương hướng biểu hiện ra. Hoành Thánh ngốc nhìn qua ảnh chụp hỏi: Cái này ngồi ở xe lăn nghiêng đầu chương trình vượn là ai a hát? Sẽ không nên mang ngươi đến. Không hỏi còn không được à? Nói xong, ba người lần nữa tiến nhập lỗ đen. Tại vòng phòng hộ trong, bọn hắn tốc độ di động cũng có bay vọt về chất. Trên đường đi, Hư Thiên Linh tựu trong không gian người cùng vật làm một chương tấm không gian đồ. Như vậy mới không biết lạc đường. Bọn hắn nhìn xem đồ lựa chọn một tái cùng trước kia kém 30 độ phương hướng tiến lên. Trải qua tương tự chính là quá trình hậu, tiến nhập cái khác vũ trụ. Tiếc nuối chính là, tại đây hai bàn tay trắng, cũng không có gì tinh thần ngôi sao. Lỗ đen biên giới cũng không có chôn vùi quang dấu vết. Là một tái chính thức muôn dân chăm họ tịch diệt địa phương. Nhàn Ngư cũng biểu hiện, đây là nhiệt nóng tịch khu vực, cũng không phải là một tá vị diện. Có lẽ đây chính là từng để cho Y Lan Y Tô thân như đao xoắn địa phương. Cũng là lãnh tà từng ngắn ngủi tị nạn địa phương. Úc Vinh vị diện khung đỉnh bên ngoài, vũ trụ biên giới không người thâm không. Bọn hắn tiếp tục thăm dò, lại liên tục tiến nhập hai cái cùng loại hoang vu khu vực. Thẳng đến lướt qua 120 độ, mới rốt cục xuyên Việt qua đến cái khác có danh tiếng địa phương. Nhân viên quản lý Chu Du, trước mắt ở vào huyết xào vị diện, ba người đồng thời quay đầu lại đi. Sau lưng lỗ đen nên vậy đúng vậy nữ vương tiểu khả ái theo lời thế giới cuối cùng. Xa hơn trước xem, một chiếc ố vàng sắc mơ hồ đầu hình dáng độc long tựa hồ đang từ phương xa phi tuôn ra tới. Ba người hỏa tốc trốn vào lỗ đen, mặc dù tiến vào cũng không còn dám dừng lại. Mặc dù biết ra giới thời gian gần như đình trì, độc long không có khả năng đuổi theo bọn hắn, nhưng bọn hắn có lẽ hay là không dám dừng lại. Tục một lần bong bóng, lại trải qua ba lượt hoang vu khu vực hậu, bọn hắn đánh bậy đánh bạ tiến nhập kiến trúc ra vị diện. Tại đây vũ trụ ngược lại cùng địa cầu vũ trụ có chút tương tự rồi. Vấn đề duy nhất là, vô số kiến trúc thay thế hàng tinh. Vô số lập lòe khổng lồ nghe hồng nguồn sáng chiếu sáng khắp vũ trụ. Tượng là một cái to lớn vũ trụ băng đường đi. Lại cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong vũ trụ mỗi hẻo lánh đều du đãng lấy vòng tròn hình dáng mấy cái gì đó. Tựa hồ đang tại tạo hình công trình xây dựng, hoặc là tại bố trí mới đèn nê ông. Những vật này Chu Du càng xem càng nhìn quen mắt. Giống như chính là trước kia bái kiến nhân viên quản lý tiến trình 165. Chỉ có điều ở chỗ này có vô số cái, chúng giống như cũng không phải là cái gì khó lường mấy cái gì đó, mà chỉ là một bầy kiến trúc máy đánh chữ, tựa như Chu Du ở địa cầu có được chính là cái kia đồng dạng. Rất nhanh, Chu Du kinh ngạc mà tại một cái phương hướng thượng phát hiện quen thuộc hơn mấy cái gì đó cố. Cung, một tòa cố cung cứ như vậy phiêu tại trong vũ trụ. Chu Du vừa rồi nghĩ đến, với tư cách cơ liệu chăm sóc trao đổi vật, hắn từng mở ra ý thức, lại để cho tiến trình 165 thu thập linh cảm. Dù đãng đến cái kia tòa cung điện trước mặt, Chu Du mới phát hiện bên trong rỗng tuếch, khác kiến trúc cũng là, nơi này có vô số kiến trúc. Lại nhìn không tới bất luận cái gì tánh mạng, ngoại trừ một đống đĩa ném hình dạng, tiến trình 165. Chủ nhân có lẽ đã sớm chết đi à nha. Hư Thiên Linh nhìn xem cái này tràn đầy kiến trúc vũ trụ. Thở dài, mà cái tiến trình, y nguyên tại thực hiện chức trách của mình, đem chọn cái vũ trụ, biến thành một cái to lớn kiến trúc công trường, hấp thụ đủ loại linh cảm. Điều khác một cái không có sinh mạng vũ trụ, trách không được, Chu Du nhìn xem những kia đĩa ném thở dài, tiến trình 165 đơn thuần đắc đáng sợ. Đổi lấy toàn bộ ngư hoàn đều dùng cho thu thập kiến trúc linh cảm. Trở thành nhân viên quản lý cũng không thể vùng thoát khỏi chức trách. Với hắn mà nói, thực hiện chức trách chính là duy nhất ý nghĩa. Chỉ sợ chỉ có hao hết cuối cùng một giọt nguồn năng lượng, lại để cho cuối cùng một khỏa hàng tinh dập tắt mới thấm tháp a. Hư Thiên Linh lắc đầu trở lại, nói, ta chán ghét tại đây hào khí. Đi thôi. Chu Du thông lệ cúi đầu kiểm tra điện thoại, bỗng nhiên thần sắc chấn động, đợi một chút, có phản ứng rồi. Cái gì? Không tồn tại người. Chu Du chỉ hướng một cái phương hướng, hơn nữa là hai cái. Bọn hắn theo chỉ dẫn đi tới một tòa bãi rác, nơi này có rất nhiều vứt đi vòng tròn. Trong góc, hai cái không ngờ ảm đạm vòng tròn xếp cùng một chỗ, như là mụ mụ tại bảo vệ hai tử, hoặc như là lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm người yêu. Nhưng bây giờ còn vô pháp tỉnh lại bọn hắn. Chu Du cần trước đưa bọn chúng để vào vòng phòng hộ, mang về hoạt tử nhân vị diện, rồi sau đó thông qua truyền tống thạch tiến hành qua tánh mạng hình thái chuyển hóa hậu, mới có thể dùng trí tuệ và năng lực sinh mạng thể phương thức triển khai trao đổi. Ở trước đó, bọn hắn chỉ là hai cái máy móc vòng tròn mà thôi. Ở vào thân thể Chu Du cũng không biết nên như thế nào trao đổi. Bởi vì bong bóng nước có hạn, ba người cũng không có thời gian lại du lịch càng nhiều là vị diện. Rất nhanh trở lại lỗ đen, đường cũ quay trở về hoạt tử nhân vị diện, nhìn xem trong khi chờ đợi biểu tượng bọn người. Chu Du trò đùa dai tâm tình đột nhiên hiện đi lên. Dẫn Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh giấu ở một cái dập tắt năng lượng phun khẩu đằng sau. Lúc này mới đâm phá bong bóng. Đối với biểu tượng bọn hắn mà nói, Chu Du mấy người nhưng ở vào mới vừa tiến vào lỗ đen chính là cái kia lập tức. Chu Du thậm chí có thể chứng kiến chính mình tàn ảnh vẫn còn lỗ đen biên giới. Cái này tính toán tiến vào a? Minh Đế thúc hỏi, trễ nhất bao lâu đi ra? Nên vậy đã muốn đi ra. Biểu tượng có chút khẩn trương mà nhìn vào khẩu, đúng vậy. Nên vậy đã muốn đi ra. Tiến vào bong bóng bọn hắn đối với chúng ta mà nói là tốc độ ánh sáng siêu nhân. Tại vừa mới chúng ta trong nháy mắt lập tức, bọn hắn nên vậy đã muốn hoàn thành thăm dò. Hoặc là vĩnh viễn bị lạc. Trí não nói ra, đừng hù dọa người a hát. Bạch tuộc lão, Minh Đế nhìn xem lỗ đen, da mặt khẽ run, không có nhanh như vậy a. Nên nhanh như vậy, Điệp cắn răng nhìn xem lỗ đen. Thanh âm có chút phát run, phá cục người. Ngươi làm sao vậy? Như vậy, dây cùng nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta cùng một chỗ trở lại. Không đi quan trắc, hắn có lẽ tự xuất hiện. Con, mũi khoan cả giận nói, ta được đủ rồi. Phá cục người không về được. Ta trực tiếp đi chém giết Lãnh Tuấn là được rồi. Nói tất cả đừng như vậy. Điệp trong chớp mắt trách mắng. Mặc dù phá cục người về không được, kế hoạch cũng sẽ không ngưng hẳn. Chúng ta đem tiếp nhận phá cục người hoàn thành sứ mạng của hắn. Như thế nào hoàn thành? Ngươi nói cho ta biết như thế nào hoàn thành. Mũi khoan quát, Hư Thiên Linh cùng Chu Du đều là đại nhân viên quản lý. Hiện tại chúng ta tất cả vị diện tương đương với vô chủ trạng thái. Bọn hắn còn không bằng chết. Rồi tốt, chết. Rồi còn có thể sẽ có mới nhân viên quản lý, nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều ở thời gian trong hắc động rồi. Mấy vạn năm, vài mười vạn năm, vài trăm vạn năm, hiện tại cái này vài cá vị diện căn bản là không có người thao tác rồi. Ngươi dạy dạy ta như thế nào hoàn thành sứ mạng. Chúng ta y nguyên có xin đi vị diện khác quyền hạn. Điệp trầm giọng nói, đúng vậy. Ta hiện tại muốn xin đi đế thương vị diện ám sát Lãnh Tuấn. Mũi khoan nộ mà trong chớp mắt, các người những này rất sợ chết, tự cho là đúng phế vật. Ta đã sớm nhìn thấu các ngươi. Điệp một phát bắt được mũi khoan. Ngươi đây không phải ám sát, nay tự sát đều không tính là. Ngươi chỉ biết bạo lộ sự hiện hữu của chúng ta cùng kế hoạch thân mình. Bỏ qua tay của ngươi, côn trùng, ta cũng vậy được đủ ngươi. Mũi khoan nổi giận gầm lên một tiếng, bạo liệt khí chấn bốn liệt, cái gì kế hoạch, cái gì che giấu người, phá cục người, đều là lãng phí thời gian tự cho là đúng rên gì. Lão tử đi chọc nát lãnh ra là được, ngay từ đầu tựu không nên gia nhập cái này ngu xuẩn kế hoạch. Ngay tại hắn trong chớp mắt chuẩn, bị rời đi thời điểm, trí não đột nhiên nhảy lên ngăn ở trước mặt của hắn. Phá cục người mới đi, người không nên như vậy, muốn bị chui vào thành não hoa nhi sao? Bạch tuộc đầu, mũi khoan nắm chặt nắm tay quả đấm nói ra, hào khí dương cung bạt kiếm, mất đi chu du kinh sợ, không tồn tại đám người cũng không phải bền chắc như thép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.